Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian trở về nước Anh những năm 1970, một thập kỷ đầy biến động, ẩn chứa những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Hành trình của chúng ta sẽ dừng chân tại vùng Tây Yorkshire, nơi một bóng ma chết chóc đang lẩn khuất trong màn đêm, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân. Bóng đêm buông xuống, màn sương dày đặc bao phủ các vùng Tây Yorkshire và các khu vực lân cận. Một kẻ giết người hàng loạt, tàn bạo và bí ẩn như một bóng ma đã cướp đi sinh mạng của biết bao phụ nữ trẻ. Hắn ra tay với sự tàn nhẫn đến giận người, khiến cả xã hội Anh chìm trong nỗi sợ hãi chưa từng có. Người ta so sánh hắn với Jack the Ripper, tên sát nhân khét tiếng hơn 100 năm trước, và đặt cho hắn biệt danh George the Ripper, kẻ mổ bụng George. Vậy, kẻ gieo rắc ác mộng này là ai? Động cơ nào khiến hắn gây ra những tội ác kinh hoàng đến vậy? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 5 tháng 7 năm 1975 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Đêm thứ Bảy, ngày 5 tháng 7 năm 1975, trên một con phố vắng vẻ ở Cayley, một thị trấn nhỏ thuộc hạt Tây Yorkshire, miền Bắc nước Anh, Anna Rogutsky, một phụ nữ 36 tuổi, đang lặng lẽ bước đi một mình. Bất ngờ từ phía sau, một bóng đen lao tới tấn công cô. Cú đánh mạnh khiến Anna ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Kẻ tấn công rút ra một con dao nhỏ, rạch một đường dài trên bụng nạn nhân. Giây phút kinh hoàng đó tưởng chừng như đã chấm dứt sinh mạng của Anna. Nhưng đúng lúc ấy, một gia đình sống gần đó nghe thấy tiếng động lạ, liền chạy ra xem xét. Sự xuất hiện đột ngột của họ khiến kẻ tấn công hoảng sợ, vội vã tẩu thoát vào màn đêm, biến mất không một dấu vết. Anna may mắn sống sót sau cuộc tấn công kinh hoàng, nhờ được phẫu thuật kịp thời ở cả vùng bụng và đầu. Tuy nhiên, vết thương thể xác có thể lành, nhưng nỗi ám ảnh tinh thần thì vẫn còn đó. Trải nghiệm kinh hoàng ấy đã để lại trong tâm trí cô một bóng đen khổng lồ, ám ảnh cô trong suốt một thời gian dài. Những con phố về đêm từng là nơi quen thuộc, giờ đây trở thành nỗi sợ hãi tột cùng của Anna. Về phía cảnh sát, hiện trường vụ án gần như không để lại bất kỳ manh mối có giá trị nào. Vụ tấn công tàn bạo này giống như một hòn đá ném xuống biển, không một gợn sóng, không một hồi âm. Vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, nhưng chỉ một tháng sau đó, nỗi sợ hãi lại một lần nữa bao trùm lên vùng Tây Yorkshire, chỉ cách Cayley 15 km, tại Halifax, một thị trấn khác cũng thuộc hạt Tây Yorkshire. Bà Ollie Smell, 46 tuổi, đã trở thành nạn nhân tiếp theo. Cũng giống như Anna, bà Ollie bị tấn công bất ngờ từ phía sau và bị rạch bụng. May mắn thay, bà cũng sống sót và cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng. Kẻ tấn công nói giọng địa phương Tây Yorkshire rất rõ ràng. Điều này cho thấy hắn ta có thể là người sinh sống tại địa phương. Cùng tháng đó, tại Sydney, một thị trấn nhỏ khác thuộc Tây Yorkshire, trên một con đường làng vắng vẻ, Tracy Brown, một cô bé 14 tuổi, đang trên đường về nhà sau một ngày vui chơi tại nhà bạn. Mặt trời đang dần lặn xuống, khung cảnh xung quanh yên bình đi lạ, nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Một người đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt Tracy và đi thẳng về phía cô bé. Khi họ đi ngang qua nhau, Tracy vội vã bước nhanh hơn, muốn mau chóng về nhà ăn tối. Người đàn ông dường như nhận ra sự vội vàng của cô bé, cũng tăng tốc độ theo và bắt chuyện với Tracy. Có lẽ trong phút chốc, Tracy đã nghĩ rằng mình gặp được một người hàng xóm tốt bụng. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc không hề đề phòng, người đàn ông bất ngờ rút ra từ phía sau một cây búa và giáng mạnh xuống đầu Tracy. Thật may mắn, đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một chiếc ô tô tình cờ chạy ngang qua. Ánh đèn pha bất ngờ khiến kẻ tấn công hoảng loạn, dừng tay lại và vội vàng treo qua hàng rào bên đường tẩu thoát. Tuy nhiên, người trong xe đã không nhìn thấy Tracy đang thoi thóp nằm bên vệ đường. Vượt qua cơn đau dữ dội, bằng bản năng sinh tồn mạnh mẽ, cô bé đã cố gắng bò đến một ngôi nhà gần đó để cầu cứu. Cuối cùng, Tracy được đưa đến bệnh viện và may mắn thoát chết trong gang tấc. Khi được cảnh sát hỏi, Tracy, cô bé vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử, đã nhớ lại kẻ tấn công có mái tóc đen dày, để râu và đôi mắt đen sâu thẳm. Giọng nói của hắn cũng xác nhận những nghi ngờ trước đó. Hắn có giọng địa phương Tây Yorkshire rất rõ. Điều đáng kinh ngạc là dù hoàn toàn không quen biết người đàn ông này, nhưng lúc đó Tracy lại không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn trò chuyện với hắn vài câu. Tracy nhớ lại rằng khi họ đi cùng nhau, người đàn ông đã nhiều lần cố tình đi chậm lại phía sau cô. Hắn nói rằng mình bị cảm cúm, cần dừng xe lại để xì mũi. Giờ nghĩ lại, Tracy cho rằng hắn ta đang tìm kiếm thời cơ để tấn công cô từ phía sau. Ba vụ tấn công với cách thức tương tự nhau, cùng với việc hai nạn nhân đều xác nhận kẻ tấn công nói giọng địa phương. Nhưng manh mối này, giống như những mảnh ghép rời rạc, dần dần hé lộ một kết luận đáng lo ngại, hung thủ là cùng một người. Cảnh sát dự đoán rằng con quỷ dữ đang lẩn trốn đâu đó trong bóng tối, ngay tại vùng Tây Yorkshire, và rất có thể hắn sẽ tiếp tục gây án. Thông tin này ngay lập tức gây chấn động mạnh mẽ trong cộng đồng cư dân Tây Yorkshire. Nỗi sợ hãi lan rộng như một dịch bệnh. Khi màn đêm buông xuống, đường phố trở nên vắng tanh, phụ nữ không còn dám ra ngoài một mình. Truyền thông bắt đầu đưa tin rầm rộ về vụ án. Do hung thủ thường rạch bụng nạn nhân sau khi tấn công, nên hắn nhanh chóng bị gán cho biệt danh Jack the Ripper, gợi nhớ đến Jack the Ripper khét tiếng ở London 100 năm trước. Cái tên này mang theo nỗi sợ hãi và bất an sâu sắc. Mặc dù cảnh sát đã tăng cường tuần tra và giám sát trên khắp tây Yorkshire, nhưng 2 tháng sau, bi kịch vẫn không thể tránh khỏi. Tháng 10 năm 1975, Wilma Mercan, một người mẹ 28 tuổi của 4 đứa con nhỏ, đã trở thành mục tiêu tiếp theo của Jack the Ripper. Khi được phát hiện, Wilma đã không còn dấu hiệu của sự sống. Giống như các vụ án trước, gáy của Wilma bị đánh mạnh bằng vật cứng và bụng bị rạch một đường dài. Lần này, may mắn đã không mỉm cười với cô. 4 đứa con thơ dại của Wilma vĩnh viễn mất đi người mẹ của mình. Cái chết của Wilma đã châm ngòi cho nỗi sợ hãi âm ỉ bấy lâu nay của người dân. Khắp nơi, từ đường phố đến ngõ hẻm, người ta bàn tán xôn xao về Jack the Ripper. Ai cũng lo sợ mình hoặc người thân sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Cảnh sát Tây Yorkshire phải chịu áp lực chưa từng có. Họ đã huy động 150 cảnh sát tham gia vào cuộc điều tra quy mô lớn, thẩm vấn hơn 10.000 người, nhưng mọi nỗ lực đều như mò kim đáy bể, không tìm ra được manh mối đột phá nào. Trong khi đó, Jack the Ripper, kẻ ẩn mình trong bóng tối, dường như đã hoàn toàn mất hết nhân tính. Dục vọng giết chóc của hắn bùng cháy như ngọn lửa dữ dội. Chỉ vài tháng sau, vào tháng 1 năm 1976, Jack the Ripper lại ra tay. Nạn nhân lần này là Emily Jackson, 42 tuổi. Vì hoàn cảnh khó khăn, Emily buộc phải làm gái ngành theo sự xúi giục của chồng để kiếm sống. Không ai ngờ rằng công việc mới bắt đầu này lại đẩy cô vào cửa tử. Khi được phát hiện, Emily đã bị đánh đập dã man với những vết thương khủng khiếp trên đầu. Cơ thể của cô đầy những vết thương chẳng chịt, tổng cộng 52 vết thương. Cổ, bụng và ngực bị đâm nhiều nhát chí mạng. Khuôn mặt Emily bị biến dạng đến mức không thể nhận ra. Hiện trường vụ án vô cùng rùng rợn. Tuy nhiên, lần này cảnh sát đã tìm thấy một manh mối, một dấu chân dính máu rõ ràng trên đùi của nạn nhân. 4 tháng sau, Jack the Ripper đã nhắm mục tiêu vào Marcella Clayton, một phụ nữ mang thai 20 tuổi. May mắn thay, Marcella đã sống sót, nhưng đứa con trong bụng cô thì không. Cô cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng. Kẻ tấn công cô là một tài xế xe tải. Liệu thông tin quan trọng này có giúp cảnh sát xé toang màn sương mù dày đặc, tìm ra con quỷ dữ đang ẩn náu trong bóng tối hay không? Đêm hôm đó, Marcella đi dự tiệc và về nhà một mình khi trời đã khuya. Trên đường đi, một tài xế xe tải đã đề nghị cho cô đi nhờ. Vì quá mệt mỏi, Marcella đã nghĩ rằng mình gặp được người tốt nên đồng ý lên xe. Tuy nhiên, cô không thể ngờ rằng người đàn ông trông có vẻ nhiệt tình này lại là một con sói đội lốt cừu. Ngay khi Marcella vừa bước xuống xe, hắn đã lộ nguyên hình là một kẻ sát nhân máu lạnh dùng búa tấn công cô từ phía sau. Do trời tối và quá hoảng loạn, Marcella không thể nhìn rõ mặt hung thủ, càng không thể nhớ được biển số xe. Thời gian trôi qua, cuộc điều tra của cảnh sát vẫn dậm chân tại chỗ. Điều đáng tuyệt vọng là tội ác của Jack the Ripper vẫn tiếp diễn. Chỉ trong nửa đầu năm 1977, 3 phụ nữ khác ở Tây Yorkshire đã bị sát hại. Điều tra cho thấy, các nạn nhân có độ tuổi từ 15 đến 43, hầu hết là gánh ngành làm việc trong khu đèn đỏ. Cảnh sát đã tăng cường giám sát tại những khu vực này, nhưng kết quả thu được rất hạn chế. Tháng 7 năm 1977, một nạn nhân may mắn sống sót đã cung cấp cho cảnh sát thông tin sai lệch và nhãn hiệu chiếc xe tải mà Jack the Ripper sử dụng. Manh mối sai lầm này đã khiến cảnh sát tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để kiểm tra hàng ngàn chiếc xe tải, nhưng cuối cùng lại không thu được kết quả gì, lãng phí thời gian và nguồn lực quý báu. 3 tháng sau, một tin tức đau lòng khác lại đến. Jean Jordan, 20 tuổi, được tìm thấy đã chết tại một bãi đất hoang lạnh lẽo ở Tây Yorkshire. Cũng như các nạn nhân trước, đầu của cô bị đánh bằng vật cứng dẫn đến tử vong. Jean là một gánh ngành đến từ Manchester, là mẹ của 2 đứa con. Cô đã mất tích bí ẩn 8 ngày trước đó. Điều đáng lo ngại hơn là Jean là nạn nhân duy nhất cho đến nay không phải là người Tây Yorkshire. Cảnh sát bắt đầu lo sợ rằng phạm vi hoạt động của kẻ sát nhân có thể đã mở rộng, hắn đang vươn bóng vuốt của mình đến những nơi xa hơn. Với sự đưa tin rầm rộ của giới truyền thông, cái tên Jack the Ripper đã lan rộng khắp nước Anh. Cảnh sát phải nhanh chóng bắt được tên sát nhân ma quái này, nếu không, nỗi sợ hãi sẽ nhấn chìm xã hội và niềm tin của công chúng vào lực lượng chức năng sẽ hoàn toàn bị mất. Cảnh sát đã tiến hành khám xét kỹ lưỡng bãi đất hoang nơi tìm thấy thi thể của Jean. Cuối cùng, họ chỉ tìm thấy một chiếc túi xách tay của cô. Điều bất ngờ là trong một ngăn bí mật của chiếc túi có một tờ tiền 5 bảng Anh còn mới cứng. Tờ tiền này đã trở thành một tia sáng le lói trong cuộc điều tra của cảnh sát. Họ suy đoán rằng đây là số tiền di nhận được từ vị khách cuối cùng trước khi bị sát hại, và vị khách này rất có thể chính là Jack the Ripper mà họ đang truy lùng giáo giết. Họ phỏng đoán rằng một công ty nào đó vừa rút số tiền này từ ngân hàng để trả lương cho nhân viên. Cảnh sát ngay lập tức liên hệ với ngân hàng. Thông qua mã số đồng nhất trên tờ tiền, họ xác nhận rằng tờ tiền này thuộc về một lô tiền cụ thể và có được manh mối về nơi số tiền này được lưu thông. Tuy nhiên, thông tin mà cảnh sát có được lại giống như một mê cung khổng lồ. Tổng số tiền của lô tiền này lên đến hàng triệu bảng Anh và đã được 34 công ty khác nhau rút. Những công ty này lại phân phát số tiền cho 5.500 nhân viên. Việc tìm ra người sở hữu tờ 5 bảng xuất hiện tại hiện trường vụ án giống như mò kim đáy bể. Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ này, cảnh sát đã không chọn cách kiểm tra từng người một. Họ bình tĩnh phân tích các manh mối hiện có. Trước đó, đã có người chỉ ra rằng hung thủ là một tài xế xe tải. Dựa trên thông tin quan trọng này, cảnh sát đã thu hẹp phạm vi điều tra, tập trung vào các công ty vận tải trong số 34 công ty nói trên, loại trừ tạm thời các công ty còn lại. Sau khi sàng lọc, cảnh sát cuối cùng đã khoanh vùng được một công ty vận tải có tên là Clark Transport. Họ ngay lập tức đến công ty này để hỏi xem có nhân viên nào đã nhận được tiền lương từ lô tiền đó hay không. Trong quá trình điều tra, một cái tên đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, Peter Sutcliffe. Đây là một tài xế xe tải 31 tuổi, sống tại Bedford, miền Trung Tây Yorkshire, vừa mới mua nhà ở đó với vợ. Cảnh sát ngay lập tức thẩm vấn Peter. Tuy nhiên, anh ta một mực phủ nhận tờ tiền 5 bảng là của mình và khai rằng anh đã ở cùng vợ cả ngày hôm xảy ra vụ án, không thể nào gây án được. Vợ của Peter cũng xác nhận điều này với cảnh sát, cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho anh ta. Vì vậy, Peter tạm thời bị loại khỏi danh sách nghi phạm của cảnh sát. Thời gian trôi đến tháng 12 năm 1917, Madeline Moore, 25 tuổi, trở thành mục tiêu tiếp theo của George Ripper. Lần này, may mắn đã mỉm cười với cô. Khi hung thủ dùng búa tấn công, hắn bất ngờ mất thăng bằng và ngã xuống đất. Madeline đã nắm bắt cơ hội này, vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của hắn. Thoát chết trong gang tấc, Madeline đã cung cấp cho cảnh sát những đặc điểm nhận dạng của George Ripper, bao gồm cả việc hắn sở hữu một chiếc xe hơi màu đen. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, cảnh sát vẫn không thể xác định được nghi phạm. Đến tháng 1 năm 1978, họ đã ngừng theo đuổi manh mối về tờ tiền 5 bảng Anh. Cùng tháng đó, một phụ nữ trẻ 21 tuổi khác đã bị sát hại. George Ripper thậm chí còn ngang nhiên nhét một lá thư chế nhạo sự bất lực của cảnh sát vào dưới cánh tay của nạn nhân, một sự khiêu khích chẳng trọn. Trong 4 tháng tiếp theo, hai người phụ nữ vô tội khác đã ngã xuống dưới lưỡi dao của George Ripper. Tính đến thời điểm này, đã có 9 sinh mạng trẻ bị cướp đi. Sự phẫn nộ của công chúng trước việc cảnh sát chậm trễ phá án bùng lên như núi lửa, những lời chỉ trích và nghi ngờ vang lên khắp nơi. Trong thời đại công nghệ chưa phát triển, cảnh sát thiếu các phương tiện điều tra tiên tiến. Tất cả hồ sơ điều tra phải được viết tay. Chỉ riêng việc sắp xếp hàng núi tài liệu vụ án đã là một công việc khổng lồ, khó có thể tưởng tượng được. Hàng chục nghìn manh mối cần được phân loại và sắp xếp thủ công. Tại văn phòng cảnh sát tại Yorkshire, tài liệu chất đống như núi. Cảnh sát đã thành lập 9 nhóm điều tra và đặt trụ sở điều tra tại Nice, tại Yorkshire. Đây trở thành một trong những chiến dịch điều tra lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Nhưng sau 3 năm nỗ lực, cảnh sát vẫn không thể xác định được nghi phạm. Thời gian đến tháng 3 năm 1979, George Ripper lại tiếp tục gây án. Mục tiêu lần này là một người phụ nữ 22 tuổi có tên là Anne Rooney. May mắn thay, Anne đã phản ứng nhanh chóng, chống trả quyết liệt và cuối cùng trốn thoát thành công. Cô mô tả cho cảnh sát về ngoại hình của kẻ tấn công và chiếc xe hơi màu đen của hắn. Mô tả này trùng khớp với những gì Madeline Moore, nạn nhân sống sót trước đó, đã cung cấp. Một tháng sau, George Ripper nhắm mục tiêu vào Josephine Whittaker, 19 tuổi. So với các nạn nhân trước, Josephine phải chịu đựng sự tra tấn dã man hơn. Cơ thể của cô bị tàn phá đến mức không còn nguyên vẹn. Nhiều xương trên cơ thể của cô bị gãy và cô cũng bị xâm phạm. Cái chết thảm khốc của Josephine đã gây chấn động cả xã hội. Trong lúc cảnh sát đang lao đầu tìm hướng đi cho vụ án, họ đã nhận được một lá thư đặc danh bí ẩn và một cuộn băng ghi âm rùng rợn. Cả hai thứ này đều đến từ chính George Ripper. Trong cuộn băng, hắn ta dùng giọng điệu gần như chơi diễu để gửi lời nhắn đến George Oldfield, cảnh sát trưởng phụ trách vụ án lúc bây giờ. Tôi là Jack, tôi thấy rõ ràng là các ông không thể bắt được tôi. Tôi rất tôn trọng ông, George à, nhưng chú ơi, các ông chẳng tiến bộ gì hơn so với 4 năm trước khi tôi mới bắt đầu gây án. Những lời nói này rõ ràng là một sự sỉ nhục trắng trợn đối với cảnh sát. Cảnh sát ngay lập tức gửi cuộn băng cho các chuyên gia để phân tích giọng nói. Tuy nhiên, kết quả phân tích lại khiến cảnh sát bị dội một gáo nước lạnh. Các chuyên gia cho rằng giọng nói của George Ripper có giọng địa phương vùng Westside thuộc hạt Tyne, chứ không phải Tây Yorkshire. Kết luận này khiến hướng điều tra trước đây của cảnh sát bị đặt dấu hỏi lớn. Bấy lâu nay, cảnh sát luôn tập trung điều tra vào khu vực Tây Yorkshire. Giờ đây có vẻ như họ đã đi sai hướng ngay từ đầu. Không dám chậm trễ, cảnh sát lập tức chuyển trọng tâm điều tra sang hạt Tyne, hy vọng tìm ra dấu vết của hung thủ tại đó. Số lượng nạn nhân ngày càng tăng, nhưng cảnh sát vẫn chưa thể có bước đột phá nào. Áp lực từ dư luận xã hội để lặng lên vai họ như một tảng đá khổng lồ. Cuối cùng, các cơ quan chức năng quyết định thay đổi cảnh sát trưởng phụ trách vụ án, Andy Lab, thay thế George Oldfield. Vị cảnh sát trưởng mới nhậm chức đã bắt tay vào việc rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ án. Ông cho rằng khả năng George Ripper là người địa phương vẫn rất cao. Còn về giọng nói trong cuộn băng, có lẽ hung thủ đã cố tình giả giọng để đánh lạc hướng điều tra. sau khi cảnh sát trưởng mới tiếp quản vụ án, một người đàn ông từng bị cảnh sát điều tra trong thời gian ngắn trước đây lại lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Đó chính là Peter Sutcliffe, người tài xế xe tải đã được nhắc đến trước đó. Cảnh sát phát hiện ra Peter cũng sở hữu một chiếc xe hơi màu đen. Quan trọng hơn, điều tra cho thấy anh ta đã nhiều lần lái xe đến khu đèn đỏ ở Tây Yorkshire, nhưng manh mối mới này khiến cảnh sát nghi ngờ Peter hơn. Đối mặt với cuộc thẩm vấn lần thứ hai của cảnh sát, Peter tỏ ra vô cùng lì lợm. Anh ta gần như im lặng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Vợ của anh ta, Sonia, cũng giữ im lặng một cách đáng ngờ. Thái độ bất thường của hai vợ chồng càng khiến cảnh sát thêm nghi ngờ. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng cụ thể, họ vẫn không thể có hành động gì thêm. Cảnh sát đã so sánh bức phác họa chân dung George Ripper được vẽ dựa trên lời khai của các nạn nhân sống sót với ảnh của Peter. Kết quả cho thấy hai người có ngoại hình rất giống nhau, đều có mái tóc đen dày và để râu. Mặc dù vậy, sau nhiều lần thẩm vấn, cảnh sát vẫn phải thả Peter vì thiếu bằng chứng trực tiếp. Chớ chiều thay, các đồng nghiệp của Peter tại công ty vận tải thậm chí còn bắt đầu gọi anh ta là George Ripper. Trong khi đó, cả nước Anh đang theo dõi sát sao diễn biến của vụ án mạng hàng loạt này, chứng kiến cảnh sát liên tục bỏ lỡ cơ hội, sự phẫn nộ của người dân bùng lên dữ dội. Tây Yorkshire dường như trở thành một thành phố ma, ám ảnh bởi nỗi sợ hãi. Nhiều phụ nữ không dám ra ngoài một mình vì sợ trở thành mục tiêu tiếp theo. Nỗi sợ hãi và bất an kéo dài khiến phụ nữ ở Tây Yorkshire vô cùng phẫn nộ. Cuộc sống của họ bị hạn chế nghiêm trọng, quyền tự do bị tước đoạt. Để bày tỏ sự bất mãn và phản đối, họ đã dũng cảm xuống đường tham gia các cuộc biểu tình, thậm chí còn đưa ra một yêu cầu cực đoan, cấm tất cả nam giới ra khỏi nhà vào ban đêm. Đối mặt với tình hình nghiêm trọng này, cảnh sát dường như bất lực. Trong khi tiếp tục điều tra vụ án, họ chỉ có thể tăng cường giám sát khu đèn đỏ, hy vọng sẽ có bước đột phá. Tuy nhiên, điều đáng tuyệt vọng là, ngay cả dưới sự giám sát chặt chẽ như vậy, vào tháng 9 năm 1979, George Ripper vẫn tiếp tục gây án. Lần này, mục tiêu của hắn không còn là gánh hành, mà là một nữ sinh viên đại học 20 tuổi. Nữ sinh viên vô tội này có tên là Barbara Lick. Thi thể của cô được phát hiện bên cạnh một bãi phế liệu, quần áo cô sục sạch, trên người đầy những vết thương chí mạng, đặc biệt là ở vùng đầu. Người ta bắt đầu lo sợ rằng móng vuốt của George Ripper đã vươn tới cả những nữ sinh bình thường. Bước sang năm 1980, cuộc thảm sát của George Ripper vẫn tiếp diễn. Hai người phụ nữ bị sát hại và cả hai đều không phải là cái ngành. Một người là công chức 47 tuổi, Margaret Atwood, người còn lại là sinh viên đại học 21 tuổi, Jacqueline Hill. Tính đến thời điểm này, đã có 13 sinh mạng vô tội bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Ngoài ra, còn nhiều phụ nữ khác bị tấn công và bị thương nặng, để lại những vết thương không thể nào xóa nhòa về cả thể xác lẫn tinh thần. Năm 1981, tròn 6 năm kể từ khi George Ripper gây án lần đầu tiên, người dân Tây Yorkshire sống trong nỗi sợ hãi và bất an như một cơn ác mộng triền miên. Người dân trên khắp đất nước vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến của vụ án. Vào ngày hôm đó, sau một thời gian dài chìm trong bóng tối, cuộc điều tra của cảnh sát cuối cùng cũng lóe lên một tia hy vọng. Hôm đó, hai viên cảnh sát đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn theo thường lệ tại Sheffield, cách Tây Yorkshire 20 km. Một chiếc xe hơi màu đen đã thu hút sự chú ý của họ. Trong xe có một người đàn ông và một người phụ nữ. Cảnh sát yêu cầu chiếc xe dừng lại và kiểm tra nồng độ cồn của người đàn ông đang lái xe. Kết quả cho thấy nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Khi kiểm tra biển số xe, cảnh sát bất ngờ phát hiện biển số xe không khớp với thông tin đăng ký. Họ ngay lập tức bắt giữ người đàn ông này vì nghi ngờ sử dụng biển số giả. Người phụ nữ đi cùng là một gái ngành, do không có hành vi vi phạm nào khác, cô ta được phép rời đi. Sau khi xác minh, cảnh sát phát hiện ra người đàn ông bị bắt đến từ Bedford, Tây Yorkshire. Họ liền chuyển giao anh ta cho cảnh sát địa phương xử lý. Trên đường bị áp giải về Tây Yorkshire, người đàn ông này bất ngờ xin xuống xe để đi vệ sinh. Cảnh sát đã đồng ý. Khi cảnh sát Tây Yorkshire nhìn thấy nghi phạm được chuyển giao, họ đã vô cùng ngạc nhiên. Mọi người ngay lập tức nhận ra hắn chính là Peter Sutcliffe, người đã bị thẩm vấn nhiều lần trước đó. Biết được Peter sử dụng biển số giả và chở theo một gánh hành, cảnh sát nhận ra đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngày hôm sau, họ đến nơi Peter đã xuống xe đi vệ sinh để khám xét. Kết quả là họ tìm thấy một cây búa dính máu và một con dao sắc bén trong bụi cỏ ven đường. Đáng kinh ngạc hơn, họ còn tìm thấy một con dao được giấu trong két nước của nhà vệ sinh tại đồn cảnh sát. Đây chính là con dao mà Peter đã lén giấu đi khi được phép đi vệ sinh. Khi những hung khí này được đặt trước mặt Peter, hắn biết rằng mình không còn đường nào để trốn thoát. Sau một hồi im lặng, hắn bình tĩnh nói, tôi biết các ông muốn hỏi gì. Đúng vậy, tôi chính là kẻ bổ bụng. Những lời này vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều chết lặng, như vừa bị sét đánh ngang tai, bầu không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt. George Ripper, kẻ mà họ đã truy lùng suốt 5 năm trời, lại xa lưới một cách đầy kịch tính đến không ngờ, không ai có thể tin nổi. Trước đó, họ đã nhiều lần thẩm vấn Peter, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. tên ác quỷ khiến cả nước Anh khiếp sợ lại luôn ẩn náu trước mắt cảnh sát mà họ không hề biết. Nếu không phải nhờ viên cảnh sát phát hiện ra biển số giả của Peter, thì có lẽ người phụ nữ đi cùng xe với hắn cũng khó thoát khỏi số phận bi thảm. Cảnh sát ngay lập tức khám xét kỹ lưỡng Peter, yêu cầu hắn cởi bỏ toàn bộ quần áo, nhưng gì họ phát hiện sau đó khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Bên trong quần của Peter là một chiếc áo len cổ chữ V mà ngược, tay áo được kéo xuống trùm lấy chân, phần cổ áo khoét sâu để lộ bộ phận sinh dục của hắn. Kỳ lạ hơn nữa, bên trong tay áo, Peter còn nhét thêm một miếng bọt biển. Dường như hắn làm vậy là để bảo vệ đầu gối. Điều này ám chỉ rằng hắn ta thường quỳ lên người nạn nhân khi gây án. Cách ăn mặc kỳ quái này mang tính chất tình dục rất rõ ràng. Cảnh sát đã không tiết lộ chi tiết này vào thời điểm đó, mà đến năm 2003 nó mới được công bố rộng rãi. Trong những ngày tiếp theo, Peter đã bình tĩnh thú nhận tội ác của mình. Điều đáng kinh ngạc là hắn ta khai rằng hành vi giết người của mình đã bắt đầu từ năm 1969. Khi đó, hắn đã tấn công một người phụ nữ không rõ danh tính. Tuy nhiên, do nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và không báo cảnh sát, nên vụ việc đã chìm xuống. Đó chính là khởi đầu cho chuỗi tội ác kinh hoàng của hắn. Việc George Ripper xa lưới giống như một hòn đá khổng lồ ném xuống mặt nước yên tĩnh, ngay lập tức gây ra những làn sóng chấn động khắp xã hội Anh. Các phóng viên từ khắp nơi trên cả nước đổ về tây George, tranh nhau đưa tin về diễn biến của vụ án mạng hàng loạt này. Cảnh sát cho biết, trong quá trình thẩm vấn, Peter tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hề có chút lo lắng hay hối hận nào. Trong 5 năm qua, hắn ta đã có một cuộc sống hai mặt, bề ngoài là một tài xế xe tải bình thường, có một gia đình hạnh phúc, nhưng đằng sau bóng tối, hắn lại là một con quỷ giết người máu lạnh, tàn nhẫn. Nếu không bị bắt trong tình huống bất ngờ này, không ai biết được còn bao nhiêu phụ nữ vô tội nữa sẽ trở thành nạn nhân của hắn. Cảnh sát đã tiến hành khám xét kỹ lưỡng nhà của Peter và đào bới khu đất trống xung quanh, nhưng không phát hiện thêm điều gì mới. Khi bị cảnh sát hỏi cung, vợ của Peter vẫn giữ im lặng, không tỏ ra bất ngờ, cũng không cố gắng bảo chữa cho chồng. Một thời gian sau, Peter cuối cùng cũng tiết lộ lý do hắn tàn nhẫn sát hại những người phụ nữ đó. Hắn ta tuyên bố rằng các nạn nhân đều là gánh hành. Trong mắt của hắn, họ là những kẻ đáng khinh bỉ, sống bên lề xã hội, không có đạo đức, thậm chí còn thường xuyên xả rác bừa bãi trên đường phố. Hắn cho rằng họ là rác rưởi của xã hội và hắn được Chúa giao nhiệm vụ để dọn dẹp họ. Tuy nhiên, suy nghĩ này thực sự khiến người ta rùng mình. Peter thẳng thừng chế nhạo sự bất lực của cảnh sát. Hắn ta nói rằng mình đã giết rất nhiều người mà cảnh sát vẫn không hề nghi ngờ hắn. Ngay từ năm 1976, hắn đã cố tình để lại một dấu giày rõ ràng trên thi thể của nạn nhân Emily Jackson. Nhưng hắn tin chắc rằng cảnh sát không thể tìm ra hắn. Điều khó tin hơn nữa là sau đó, cảnh sát cuối cùng cũng tìm đến thẩm vấn hắn. Lúc đó, hắn đang đi một đôi giày. Đây chính là đôi giày để lại dấu vết tại hiện trường. Vậy mà cảnh sát lại không hề nhận ra. Nhìn thấy cuộc điều tra của cảnh sát không có tiến triển, Peter không giấu nổi vẻ đắc ý. Để đánh lạc hướng cảnh sát, hắn ta đã gửi thư lạc danh và cuộn băng ghi âm, cố tình dẫn dắt cuộc điều tra đi sai hướng. Hắn cảm thấy rất thỏa mãn khi cảnh sát thực sự bị hắn lừa, chuyển trọng tâm điều tra sang khu vực khác, cho phép hắn tiếp tục nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lời thú tội này thực sự khiến người ta rợn tóc gáy. Trong số các nạn nhân có những người không phải là gánh hành, chỉ vì nhận thức sai lầm của Peter, họ đã trở thành những oan hồn dưới lưỡi dao của hắn. Vậy điều gì đã khiến Peter gây ra những tội ác kinh hoàng như vậy? Có lẽ chúng ta phải tìm câu trả lời từ quá trình trưởng thành của hắn. Peter sinh ra trong một gia đình bình thường ở Bingley, Tây Yorkshire, là con cả trong gia đình có 6 người con. Có lẽ vì từ nhỏ đã ốm yếu nên mẹ của hắn rất cưng chiều hắn. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ, Peter dần hình thành tính cách nhút nhát, hướng nội, ít nói. Hắn dường như luôn bám lấy mẹ, trở thành một mẹ bảo điển hình. Trái ngược với người mẹ dịu dàng, cha của Peter là một người đàn ông nóng tính. Điều khó tin là ngay cả khi vợ đang mang thai, ông ta vẫn sử dụng bạo lực với bà. Ông ta còn là một kẻ nghiện rượu, thường xuyên vắng nhà nhiều ngày liền. Mỗi khi ông ta trở về nhà trong tình trạng say xỉn, 6 đứa con đều cảm thấy sợ hãi và tìm cách tránh mặt. Cha của Peter còn ngoại tình, ông ta thường xuyên khoe khoang về những cuộc tình vụng trộm của mình trước mặt vợ, thậm chí còn công khai chế giễu và hạ nhục mẹ của Peter trước mặt cậu con trai nhỏ, so sánh bà với những gái ngành mà ông ta đã qua lại bên ngoài. Chế giễu bà không còn trẻ đẹp, lời lẽ đầy khinh miệt và sỉ nhục. Đối mặt với tất cả những điều này, mẹ của Peter luôn chọn cách im lặng, âm thầm chịu đựng mọi đau khổ. Hành vi tồi tệ của người cha như một khối u độc gặm nhấm tâm hồn non nớt của Peter, khiến hắn nảy sinh lòng căm thù sâu sắc đối với gánh ảnh. Bước vào tuổi dậy thì, Peter dần trở thành một kẻ biến thái, dành nhiều thời gian để lén lút theo dõi và giám sát nhất cử nhất động của gánh ảnh. Điều này cũng dẫn đến việc hắn chỉnh mạng học hành. Được biết, Peter đã bỏ học từ năm 15 tuổi để đi làm, trải qua nhiều công việc khác nhau. Tuy nhiên, công việc có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến hắn lại là làm người đào mộ trong nghĩa trang. Đây cũng là công việc mà hắn làm lâu nhất trong sự nghiệp của mình. Theo lời kể của những người đồng nghiệp trước đó, Peter tỏ ra đặc biệt hài lòng với công việc đào mộ. hắn dường như có một sự mê đắm bệnh hoạn với các loại thi thể. Trong thời gian làm việc, Peter đã lợi dụng chức vụ của mình để đào trộm mộ. Hắn không hề có chút tôn kính nào đối với người đã khuất, thậm chí còn lén lấy quần áo của họ để mặc lên người. Đôi khi, hắn còn cố tình đeo những chiếc nhẫn lấy trộm từ các xác chết rồi đến những nơi công cộng như quán bar để khoe khoang. Hành vi rùng rợn này vượt quá tầm hiểu biết của người bình thường. Kỳ quái hơn nữa, hắn thậm chí còn đào xương người chết rồi đứng chờ trên đường học sinh tàn học để dọa nạt các nữ sinh đi qua. Các đồng nghiệp vô cùng sợ hãi trước hành vi của Peter, không ai muốn dính líu gì đến hắn, coi hắn như một kẻ tâm thần. Sau đó, không rõ về lý do gì, Peter đã bỏ công việc đào mộ và chuyển sang làm tài xế xe tải. Cảnh sát cho rằng công việc ở nghĩa trang đã gieo mầm cho những hành vi phạm tội sau này của hắn. Năm 1970, ở tuổi 24, Peter đã trải qua một biến cố lớn. Người mẹ mà hắn luôn coi là trong sáng nhất trên đời lại ngoại tình. Đối với Peter, người luôn coi mẹ là chỗ dựa tinh thần, đây quả thực là một cú sốc lớn. Khi biết vợ ngoại tình, cha của Peter đã vô cùng tức giận. Mặc dù bản thân ông ta cũng ngăn trả anh em bên ngoài, nhưng ông ta lại cho rằng vợ mình không thể nào làm ra chuyện phản bội gia đình như vậy. Để trả thù vợ, ông ta đã gọi Peter và 5 người con khác về nhà, rồi dẫn tất cả đến một khách sạn để công khai phơi bày chuyện ngoại tình của vợ. Ông ta dùng đủ mọi lời lẽ thô tục để sỉ nhục vợ mình, thậm chí còn lấy một chiếc váy ngủ từ trong túi sách của bà để làm nhục bà. Cảnh tượng này đã in sâu vào tâm trí Peter trẻ tuổi, để lại một bóng đen không thể xóa nhòa. Nỗi căm hận phụ nữ, đặc biệt là những người mà hắn coi là phụ nữ không đoàn chính, đã ăn sâu vào tâm trí Peter. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, hắn ta không hề biểu hiện bất kỳ điều gì bất thường. Hắn yêu đương, kết hôn như bao người bình thường khác. Vợ của hắn Sonia là một người tị nạn nước ngoài, hai người quen nhau ở khu đèn đỏ. Sau khi Peter bị bắt, cảnh sát đã nhiều lần tìm đến Sonia để thẩm vấn, nhưng cô luôn từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vụ án. Ngược lại, cô luôn dùng những lời lẽ cay độc để đáp trả cảnh sát, khiến các điều tra viên rất bực tức. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát cuối cùng xác nhận rằng Sonia không liên quan trực tiếp đến những tội ác kinh hoàng này, do đó cô không bị truy tố. Hồ sơ cho thấy Sonia từng được chuẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Sau khi kết hôn với Peter, cô đã nhiều lần bị sảy thai và cuối cùng cũng được bác sĩ thông báo là không thể mang thai. Đây quả là một cú sốc lớn đối với cô, khiến tâm trạng cô càng thêm bất ổn. Để tìm kiếm sự an ủi về mặt tình cảm, cô đã ngoại tình với một người đàn ông bán kem. Khi biết vợ ngoại tình, Peter đã tìm cách quan hệ với một người phụ nữ khác để trả thù vợ, nhưng bất thành. Lúc này, hắn mới nhận ra mình bị rối loạn chức năng sinh lý. Sau đó, khi gặp lại người phụ nữ kia, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ và thất vọng. Những cảm xúc tiêu cực này tích tụ dần dần, cuối cùng đẩy hắn vào con đường tội ác đầy máu và bạo lực. Vụ án này đã gây chấn động lớn trong xã hội Anh, cả nước đều quan tâm đến việc tên sát nhân khét tiếng này sẽ phải chịu hình phạt như thế nào. Peter bị chuyển đến London để xét xử. Tháng 5 năm 1981, vụ án được đưa ra xét xử tại Tòa án Hình sự Trung ương. Bị cáo Peter bị buộc tội 13 tội danh giết người và 7 tội danh cố ý giết người. Tại phiên tòa, bên công tố lần lượt liệt kê các tội ác của bị cáo. Từ năm 1969 đến năm 1980, hắn đã gây ra 13 vụ án mạng với cùng một phương thức tại Tây Yorkshire và các khu vực lân cận. Nạn nhân có nhiều hoàn cảnh khác nhau, bao gồm gái ngành, sinh viên, phụ nữ nội trợ, thậm chí cả trẻ vị thành niên. Tất cả đều bị đánh mạnh vào đầu, bị đâm nhiều nhát vào người và một số nạn nhân còn bị xâm phạm. Cảnh sát đã trình bày rất nhiều bằng chứng trước tòa, đồng thời một số nạn nhân may mắn sống sót cũng đã dũng cảm đứng ra làm chứng, kể lại trong nước mắt những trải nghiệm kinh hoàng khi bị tấn công. Do bị cáo thường gây án vào ban đêm nên họ hầu như không thể nhận dạng được khuôn mặt của hung thủ. Trải nghiệm đau đớn này đã để lại cho họ những tổn thương tâm lý khó phai mờ, khiến họ mất một thời gian dài mới có thể trở lại cuộc sống bình thường. Peter thừa nhận 7 tội danh cố ý giết người, nhưng lại không nhận tội với 13 cáo buộc giết người. Luật sư bảo chữa cho hắn ta lập luận rằng, sau khi được 4 chuyên gia tâm thần chuẩn đoán, bị cáo giống như vợ mình đã mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Vào thời điểm gây án, bị cáo đang trong trạng thái tinh thần không ổn định, không thể kiểm soát hành vi của mình, do đó không nên chịu hoàn toàn trách nhiệm hình sự. Mặc dù luật sư bảo chữa đã cố gắng hết sức để biện hộ cho bị cáo bằng lý do bệnh tâm thần nhằm giảm nhẹ hình phạt, nhưng tòa án cuối cùng đã không thể chấp nhận lời bảo chữa này. Sau 2 tuần xét xử, bồi thẩm đoàn đã đạt được sự nhất trí. Tòa án tuyên bố bị cáo Peter phạm 13 tội danh giết người và 7 tội danh cố ý giết người và bị kết án 20 án tù chung thân. Sau phiên tòa, thẩm phán tuyên bố rằng tội ác của Peter là tày trời, không thể tha thứ và hy vọng hắn ta sẽ không bao giờ được ra tù. Một người như vậy nếu được thả ra ngoài sẽ chỉ tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội. Sau khi Peter vào tù, có tin đồn rằng luật sư bảo chữa của hắn đã sử dụng lý do bệnh tâm thần để biện hộ tại tòa là do Peter được một cai ngục gợi ý. Người cai ngục này nói với hắn rằng nếu mọi người tin hắn ta bị điên, thì hắn có thể chỉ phải ở trong bệnh viện tâm thần vài năm rồi sẽ được tự do. Tuy nhiên, toan tính của hắn đã thất bại. Vụ án này cũng khiến cảnh sát tỉnh Yorkshire phải chịu sự chỉ trích gay gắt từ nhiều phía. Một số bài báo cho rằng, cảnh sát có thể đã có thành kiến với nghề nghiệp của các nạn nhân trong quá trình điều tra, do đó không coi trọng vụ án đúng mức. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến vụ án bị trì hoãn lâu như vậy và nhiều phụ nữ vô tội khác trở thành nạn nhân. Năm 2006, một báo cáo điều tra về vụ án George Ripper có tên là báo cáo Byford đã được công bố. Báo cáo này do Lawton Byford, tránh thanh tra cảnh sát Tây Yorkshire lúc bây giờ, soạn thảo và hoàn thành từ năm 1981, nhưng bị trì hoãn công bố cho đến năm 2006. Báo cáo đã tóm tắt chi tiết nhiều sai lầm của cảnh sát trong quá trình điều tra vụ án. Một trong số đó là việc cảnh sát phán đoán sai lầm về giọng nói trong cuộn băng ghi âm, cho rằng đó là giọng địa phương dùng Thai and Wear, dẫn đến việc lãng phí rất nhiều nguồn lực để điều tra vào khu vực này và làm chậm trễ nghiêm trọng việc điều tra hung thủ thực sự là Peter. Báo cáo cũng chỉ ra rằng một số nạn nhân sống sót đã cung cấp cho cảnh sát những manh mối quan trọng, chẳng hạn như chiếc xe hơi màu đen, nhưng cảnh sát đã không chú ý đúng mức. Điều khó tin hơn là khi thẩm vấn Peter, cảnh sát thậm chí còn không nhận ra đôi giày hắn đang đi chính là đôi giày để lại dấu vết tại hiện trường vụ án. Ngoài ra, cảnh sát cũng từng nhận thấy Peter rất giống với bức phác họa chân dung George Ripper, nhưng họ vẫn không coi hắn là nghi phạm chính. Chính sự tác trách này đã khiến cảnh sát nhiều lần bỏ lỡ cơ hội bắt giữ hắn. Việc công bố báo cáo này đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trong dư luận, khiến người dân đặt câu hỏi về năng lực của cảnh sát. Họ chỉ trích cảnh sát tác trách, coi thường mạng sống của các nạn nhân. Một số gia đình nạn nhân vô cùng đau buồn và phẫn uất để đơn kiện cảnh sát tại Yorkshire. Các cảnh sát liên quan cũng đã bị kỷ luật. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là báo cáo còn chỉ ra rằng Peter có thể đã gây ra nhiều vụ án mạng hơn con số 13 mà chính quyền công bố. Họ suy đoán rằng có ít nhất 22 phụ nữ khác cũng có thể đã trở thành nạn nhân của hắn. Sau khi vào tù để tránh bị các tù nhân khác tấn công, Peter đã đổi họ của mình thành họ của mẹ. Tuy nhiên, tội ác của hắn vẫn gây ra sự chú ý lớn trong nhà tù. Nhiều tù nhân cảm thấy phẫn nộ và khinh bỉ hành vi của hắn. Hắn nhanh chóng phải trả giá cho tội ác của mình khi bị các tù nhân khác tấn công dã man. Một tù nhân tức giận đã dùng mảnh cốc cà phê vỡ đâm vào mặt Peter, gây ra 4 vết thương và phải khâu hơn 30 mũi. Sau đó, hắn bị chuyển đến nhiều nhà tù khác nhau, nhưng ở mỗi nơi, hắn đều bị các tù nhân khác tấn công. Các cai ngục buộc phải giam giữ hắn trong phòng bịt giam. Trong thời gian tù án, Peter đã nhiều lần kháng cáo, cố gắng xin được ấn định mức án tối thiểu để có cơ hội được ân xá trong tương lai. Tuy nhiên, vào năm 2010, Tòa án Tối cao Anh đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Peter sẽ không bao giờ được trả tự do. Tòa án tuyên bố rằng chuỗi tội ác kéo dài nhiều năm này đã khiến toàn xã hội chìm trong nỗi sợ hãi tột độ. Ngoài các vụ tấn công khủng bố, họ khó có thể tưởng tượng được một người có thể mất hết nhân tính đến mức nào để gây ra những tội ác kinh hoàng như vậy. Tháng 11 năm 2020, Peter đã chết trong tù vì nhiễm COVID-19, hưởng thọ 74 tuổi. Khi tin tức này được loan láo, nhiều người đã vỗ tay ăn mừng, cho rằng công lý cuối cùng đã được thực thi. Những tội ác tày trời mà hắn gây ra trong suốt cuộc đời đã để lại những vết sẹo không thể phai mờ trong xã hội Anh và gây ra những tổn thương không thể chữa lành cho vô số gia đình nạn nhân. Hành vi tội ác của hắn sẽ không bao giờ được tha thứ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!